Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, 037 quỷ dị dẫn bóng cùng sát cơ đột nhiên hiện. Từ trước khi bắt đầu tranh tài, Andrick liền đứng ở bên sân, cứ như vậy hai tay cắm túi đứng đấy xem tranh tài. Hắn muốn biểu rõ một cái thái độ, so sánh thi đấu coi trọng. Trên trận các cầu thủ cũng đã quen Andrick cái này tư thái. Giống như là vô hình bên trong bị trang nghiêm thần chi chỗ nhìn chăm chú. Mặc cho gì lười biếng hoặc thất thần đều sẽ không chỗ ẩn trốn. Nhất định phải toàn tình đầu nhập tại trên sàn thi đấu. Trận đấu bắt đầu sau, Miuo cùng Middlebrough đều không có lập tức kéo ra đối công đích tư thế. Bóng ra hơn phân nửa thời gian đều tại riêng phần mình hậu trường vừa đi vừa về vận chuyển. Nhịp điệu thi đấu có vẻ hơi chậm. Xem ra trận đấu này sẽ không tóe phát quá nhiều kích tình. Vài phút về sau, Andrick khẽ nhíu mày. Miuo tổ chức lên tới mấy lần thế công đều bị Middlebrough phòng tuyến chỗ hóa giải. Tại nhân số cùng kinh nghiệm bên trên, đối phương đầu kia phòng thủ dây đều chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Andrick trong lòng suy tư, Middlebrough đánh cho như thế bảo thủ. Chẳng lẽ là muốn thế hòa không phân thắng bại? Giờ phút này Andrick có chút suy bụng ta ra bụng người ý nghĩ. Đổi hắn là Brian Robson. Đối mặt trong tay bộ này bài. Đối đầu công kích hỏa lực không tầm thường Miuo. Có thể cầm tới thế hòa không phân thắng bại hẳn là vừa lòng thỏa ý. Huống chi bộ này chiến thuật trận hình chính là lệch phòng thủ. Đơn thuần dựa trước đó đường biên tiến công bộ đường muốn đánh tan Middlesbrough phòng thủ. Andrick cảm thấy có chút khó khăn. Vô luận là Pires vẫn là Snyder. Cho dù đột phá hậu vệ biên phòng thủ, tại đường biên tìm tới sơ hở, nhưng đối phương có 3 cái trung vệ. Tại bên trong cấm khu bố phòng có thể đông lại Miuo song tiền vệ. Thừa dịp một cái biên giới bóng cơ hội, Andrick ở bên sân hướng phía trước trận cầu thủ hô lớn một tiếng. Gặp bọn họ đều xoay đầu nhìn sang sau. Andrick làm thủ thế, hai ngón tay điểm một cái trước đầu. Sau đó làm rồi cái tách ra động tác. Tiếp lấy hai cái nắm đấm va chạm vào nhau một chút. Trước trận công kích tổ 4 người hướng Andrick bên này gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Brian Robson tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước thần sắc hơi phát quái dị. Hắn có một loại ảo giác. Andrick có loại đa mưu túc trí khí chất. Mở màn sau Miuo chiếm cứ lấy ưu thế. Mặc dù không rõ ràng, nhưng bóng đá tại dưới chân bọn hắn thời gian hiển nhiên càng nhiều. Mai phục tại vòng ngoài cấm địa hai tên tiền vệ, Larsson cùng Cheseguet tiếp tục triệt thoái phía sau. Tại một lần cùng Pires trung lộ phối hợp về sau, Larsson cùng Cheseguet phân biệt hướng cấm khu hai bên sườn bộ trước cắm mà đi. Cái này khiến Middlesbrough trung vệ nhóm lập tức như bóng với hình đi theo. Nhìn thấy tràng cảnh này, bên sân Brian Robson tâm gọi không ổn. Rất hiển nhiên, Middlesbrough cấm khu bên trong trung lộ chỉ còn lại có một tên trung vệ. Nigel Pearson, Durek White cùng Steve Vicker đều bị Larsson cùng Cheseguet kéo đi. Tiền vệ trụ Roby chính tại do dự là ngăn cản nét trước cắm lộ tuyến vẫn là lui về lúc. Pires dẫn bóng bên trong cắt, trực tiếp tới gần rồi vòng ngoài cấm địa, ra vẻ lên chân sút xa bức bách Pearson đi lên phủ kín. Hắn đem bóng ra xuyên qua ra ngoài, Middlesbrough hậu phòng tiến tại vòng ngoài cấm địa nhìn thấy rồi một cái khác ngoài ý muốn cầu thủ. Bern Snyder, hai cái đường biên cầu thủ thế mà tại trung lộ treo lên rồi phối hợp. Pearson quay người liền đi ngăn cản Snyder. Nếu không đối phương dẫn bóng tiến lên liền sẽ nửa đơn đao đối mặt thủ môn rồi. Ngay tại Pearson quay thân đuổi theo một khắc, Snyder đem lăn mà đến bóng đá chọn truyền cấm khu penalty điểm phụ cận. Pearson nhìn lấy vượt qua chính mình đỉnh đầu bóng ra. Mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Dừng quay người lúc khóe mắt liếc qua rõ ràng nhìn thấy một đạo xanh đậm thân ảnh từ bên cạnh hắn. Phi tốc lướt qua, ép ác, Robert Pires. Hai cái bên cạnh tiền vệ ăn ý tại cấm khu tiền hí đùa nghịch Middlesbrough hậu phòng tuyến. Bóng đá bị chọn truyền cấm khu sau. Tires trước cắm đằng sau trước chỉ có Middlesbrough thủ môn Alan Miller một người. Đón rơi xuống bóng ra. Pires không làm điều chỉnh. Rút chân giận bắn. Andrick ở bên sân nhìn lấy lần này phối hợp. Phảng phất trước mắt đã thấy Pires rút bắn ra phân. Nhưng là, Pires thế mà đá tì rồi. Tiêu sái rút bắn động tác. Nhưng bóng ra cùng MU bàn chân cũng chưa xong Mỹ tiếp xúc. Ngược lại là bắp chân va vào một phát bóng ra. Alan Miller làm ra dự phán liền hướng bên trái chính mình nhào ra ngoài. Hắn cảm thấy Pires cái này chân phải cầu thủ. Hoặc là thuận thế đánh rồi bên phải. Hoặc là phát lực rút bắn bên trái. Hai chọn một. Hắn lựa chọn hướng bên trái chính mình. Pires phía bên phải bên cạnh nhào ra ngoài. Thế nhưng là, không có người nghĩ đến. Pires một cước này bóng đá sau khi đi ra sẽ có hí kịch như vậy hiệu quả. Andrick nhìn thấy nhẹ nhàng bay lên bóng ra. Khó có thể tin ôm đầu. Nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhìn không rõ bên trong cấm khu tình huống cụ thể. Nhất là đối phương thủ môn phản ứng. Nhưng là một cước này bóng. Nghiệp dư thủ môn đều có thể nhào ra đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Alan Miller sớm nhào về phía rồi bên phải. Tại hắn đổ vào bóng vạch gôn bên trên sau. Con mắt chừng đến như là chuông đồng lớn như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đá tì về sau mãnh liệt xoay tròn lại tốc độ chậm chạp như. Là nhẹ lông vũ đồng dạng bóng ra từ trên không hướng về bóng cửa. Alan Miller ý đồ giơ tay lên đi đụng vào bóng ra. Nhưng thân thể của hắn càng ngày càng ngửa về đằng sau. Sau đó lăn lộn một vòng. Tại bóng trong lưới đem bóng đá ôm ở rồi ngực bên trong. Alan Miller tức giận đem bóng ra từ ngực bên trong ném ra ngoài. Bóng vào rồi. Pires vì Miuo mở tỷ số. Hắn đánh vào rồi một cái cực kỳ quái dị dẫn bóng. Hắn xuất hiện ở penalty điểm vị trí. Nắm giữ một cái hoàng kim cơ hội. Bên người không có người quấy nhiễu hắn bắn cửa. Hắn cũng bày ra tiêu chuẩn rút bắn tư thế. Nhưng là hắn nhưng vô dụng chân đến bắn cửa. Mà là bắp chân của hắn. Bóng ra ở trên không bên trong xẹt qua một đạo rõ ràng đường vòng cung. Nhẹ nhàng đã rơi vào Middlesbrough khung thành bên trong. Không thể không nói. Cái này một cái dẫn bóng có rất lớn vận khí thành phần. Chấm ngoặc kép. Hoàn thành bắn cửa động tác Pires tâm đều lạnh rồi. Thậm chí bởi vì phát lực không thể đá bên trong bóng ra mà trượt ngã trên mặt đất. Nhưng ngay tại hắn đặt mông ngồi dưới đất lúc. Không ôm kỳ vọng hắn ngẩng đầu nhìn bóng ra bay lượn quỹ tích. Lại xem xét đối phương thủ môn. Triệt để sợ ngây người. Hắn rất muốn hỏi đối phương thủ môn. Ta đá tì rồi. Ngươi lại làm cái gì? Alan Miller tại bóng đá bắn lên về sau liền phía bên trái té nhào vào rồi bóng vạch gôn bên trên. Sau đó cùng Pires đồng dạng. Biểu lộ ngây ngốc nâng lên đầu. Ayersham công viên sân bóng đầu tiên là một trận tĩnh mịch. Sau đó đội khách nhìn trên đài bạo phát ra hoan thiên hỉ địa tiếng hoan hô. Bóng vào rồi. Chúng ta cuồng sư giành trước. Brian Robson bưng bít lấy cái ót không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đáy lòng chửi mắng vài câu. Cảm thán vận khí không tốt. Sau đó hắn bắt đầu hướng trên sân bóng các cầu thủ hô nói. Mà Andrick thì cũng là tâm cảnh thay đổi rất nhanh. Từ kỳ vọng đến thất lạc. Lại đến kinh hỉ. Đơn giản giống ngồi một chuyến xe cáp treo. Đối mặt cái này dẫn bóng. Hắn chỉ có thể lộ ra một vòng khó đè nén tiếu dung. Pires từ dưới đất bò dậy đến. Một bên xoa bờ mông một bên nghênh đón chạy tới chúc mừng hắn dẫn bóng các đội hữu. Gió bớt ngươi chừng nào thì học được dùng bắp chân bắn cửa. Có rảnh dậy một chút ta. Tại một mảnh tiếng cười vui bên trong. Miuo các cầu thủ bắt đầu hướng về sau trận đi đến. Ở bên sân tỉnh táo lại sau. Brian Robson một bên cho các cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Một bên cũng làm lấy trên trận điều chỉnh. Hắn đã nhìn ra, lão đại Ferguson căn dặn hắn không cần khinh thị Miuo không phải nói chuyện giật gân. Nhưng không riêng gì bởi vì Miuo một cặp uy lực không tầm thường tiên phong. Bên sân cái kia so với hắn tuổi nhỏ gần 20 năm thiếu soái. Tuyệt đối là cái có thực lực huấn luyện viên chính. Lúc trước, chẳng ai ngờ rằng Miwoo hai cái đường biên cầu thủ có thể hoạt động đến trung lộ tiến hành phối hợp. Dù là trước đó Miwoo tranh tài bên trong, hai cái đường biên cầu thủ sẽ tham dự trung lộ tiến công, nhưng phần lớn đều là liên lụy hoặc phối hợp tác chiến. Chân chính tiến công khởi xướng điểm vẫn là tại đường biên hoặc là cấm khu sườn bộ. Hai cái đường biên chưa bao giờ giống vừa rồi như thế tiến hành trực tiếp liên hệ. Đây quả thực đã là Premier League tiêu chuẩn rồi. Trên phương diện chiến thuật, Premier League hai cái đường biên lên bóng cũng không phải là chỉ là treo ở nhập cấm khu, phạm vi lớn truyền xa tinh chuẩn chuyển di, hoặc là tại vòng ngoài cấm địa phối hợp với nhau, cũng là giọng chính. Nhưng ở thô bạo đơn giản League One sân bóng, dạng này phối hợp là 10 phần hiếm thấy. Đây là cầu thủ năng lực có hạn, tạm thời lấy được dẫn trước. Andrej để các cầu thủ càng thêm trầm ổn chút, có một bóng dẫn trước ưu thế, hắn tin tưởng các cầu thủ sẽ càng thêm ung dung ứng phó tranh tài. Sau đó tranh tài bên trong, Andrej không được không đối Middlesbrough lau mắt mà nhìn. Trước ném bóng thế yếu không có đè sập tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, Middlesbrough tiết tấu vẫn như cũ không nóng không lạnh, mà ứng đối Miwoo tiến công tổ hợp phạm vi lớn hoạt động khu vực phòng tuyến của bọn hắn điều chỉnh cũng hết sức nhanh chóng. Vừa hậu vệ cùng trung vệ bổ vị cấp tốc kịp thời, khiến cho Miwoo mấy lần tiến công đều tại thẩm thấu cấm khu trước bị phá hư hết. Mà Middlesbrough tiến công lộ ra đơn giản, mặc dù không phải League One sân bóng thường gặp truyền xa sông treo ở, lại muốn thông qua nhân số không chiếm ưu tình huống dưới thông qua mặt đất thẳng nhét bóng đến, đánh xuyên qua Miwoo phòng tuyến, thì lộ ra ý nghĩ hão huyền rồi chút. Hacknert cùng Blackmore hai vị này bên trong tiền vệ, tăng thêm tiền vệ Cavana tại bên trong trước trận chạy tới chạy lui động, nhưng ở nhận bóng về sau, kiểu gì cũng sẽ bị Miwoo tiền vệ trụ Makelele quấn lên. Nhận bóng đội viên bị chằm chằm chết, tiến tới bị lui về giữa trận cầu thủ cùng nhau vây đoạt mất đi bóng quyền. Hiệp 1 đi qua 35 phút đồng hồ, Middlesbrough thậm chí ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Liền TV tiếp sóng sướng ngôn viên đều nhìn không được rồi. Miwoo phòng thủ quá xuất sắc, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tại bộ phận thông qua nhân số ưu thế đến hóa giải Middlesbrough trận địa. Thẩm thấu, Blackmore cùng Hacknert mấy lần đột phá đều bị Miwoo cầu thủ hậu vệ gọn gàng gãy mất. Hiển nhiên, chiến thuật như vậy cũng không thể vì Middlesbrough mang đến trên trận ưu thế. Brian Robson chỉ ít nên thử một chút truyền xa rồi. Mặc dù bọn hắn tiễn đầu John Henry đánh đầu hỏng bét rối tinh rối mù, nhưng 20 tuổi Cavana còn có thể đưa đến nhất định phối hợp tác chiến tác dụng. Thử một chút tổng không có sai, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Tựa như Pires dẫn bóng như thế, chấm ngoặc kép, Andrej vẫn như cũ hai tay cắm túi đứng ở bên sân. Hắn giờ phút này rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn một chút Brian Robson. Middlesbrough trên trận thế yếu hết sức rõ ràng, hắn không có khả năng nhìn không ra. Vậy hắn vì gì còn bình tĩnh như thế? Tới gần hiệp một kết thúc, Middlesbrough lại một lần tổ chức thế công. Tiền vệ trụ Masto đem bóng ra lại một lần nữa truyền cho tập thói quen họ bộ bên cạnh Blackmore. Vững vàng tiếp được bóng ra về sau, Blackmore không đợi Luca cận thân, hắn thì là một cước nghiêng truyền xa đem bóng truyền đến bên trái đường. Bên kia, phạm vi hoạt động rất lớn Hacknert dùng một cái xinh đẹp bộ ngực ngừng bóng đem bóng ra dỡ xuống. Makelele từ khía cạnh lao đến, Thuram cũng ở trước mặt hắn chặn hắn đi đường. Andrej liền đứng tại đây một bên bên ngoài sân. Tại trước mắt hắn, một bóng người phi tốc lướt qua. Andrej sợ hãi cả kinh. Đó là ai? Andrej nhìn chăm chú nhìn lên cầu thủ phía sau dãy số cùng tên, trong lòng dâng lên rồi dự cảm bất tường. 25 tuổi Middlesbrough hậu vệ biên Curtis Fleming, trước 40 phút đều ở phía sau trận an tâm phòng thủ hậu vệ biên, đột nhiên trước chen vào đến, đồng thời nhanh chóng bay thẳng Miwoo hậu trường đường biên ngang. Cái này khiến Makelele cùng Thuram đều không kịp chuẩn bị, Liền tại bọn hắn tiến lên bức bách Hách Nớt chuẩn bị vây kín bức cướp ách giết Middlebrr tiến công lúc, Fleming tốc độ cao nhất bắn vọt cùng Thuram gặp thoáng qua. Cùng một thời gian, Makelele lựa chọn thả xúc, kéo dài đối phương tiến công. Nhưng Hách Nớt đã sớm chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng ra hướng về phía trước đẩy. Bóng ra từ Thuram bên trái 2 mét chỗ lăn đi qua. Andrick thấy cảnh này, kìm lòng không được xoay đầu mắt nhìn Brian Robson. Phát hiện đối phương trầm ổn biểu lộ sớm đã biến mất. Ánh mắt sáng ngời có thần, mang theo thôn phệ hết thảy sát cơ. Ép ác, bị lừa rồi. Middlebrr đánh cho căn bản không phải cái gì phòng thủ hình 532. Là hắn mẹ 352. Andrick lại quay đầu nhìn về phía mình đội bóng hậu phòng tiến lúc. Không ngoài sở liệu mà nhìn xem hậu vệ biên Fleming dẫn bóng giết vào đường biên ngang. Thuram tốc độ cao nhất về truy chênh lệch cũng không lớn. Fleming đoạt tại Thuram tới gần trước đó một cước gần như rút bắn phương thức đem bóng ra đánh về. Phía rồi Miuo khung thành. Kasori, Keller chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Có nắm chắc tiếp được cái này bắn cửa. Nhưng là ngay tại hắn xoay người chuẩn bị ôm lấy bóng ra lúc. Trước mặt quỷ thần xui khiến có một chân đập vào mi mắt. Mũi chân như là một cái đao nhọn đụng vào tại bóng ra lên. Bóng ra ngay tại Keller trước mặt 1 mét chỗ cải biến phương hướng. Xé mở rồi Miuo phòng tuyến thép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.